Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 116, chương 117, ta muốn tìm mẹ kế. Song sinh võ hồn, Phất Lan Đức bọn người mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới Tiểu Tam vậy mà cũng là song sinh võ hồn. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Giờ phút này, tất cả mọi người nín thở ngưng thần. Cái này hai huynh đệ chiến đấu quá mức quanh co, Đường Tam ám khí uy lực lớn lạ thường. Sau đó cũng là cái kia gấp lưng hoa đựng nỏ. Phất Lan Đức cảm thấy mình dưới sự khinh thường, đoán chừng đều sẽ mất mạng. Không nghĩ tới, tại cái này về sau, còn có đòn sát thủ. Hạo Thiên Trùy, oanh, Đường Tam vung lên trùy, hướng về Đường Cửu trên mặt thì đập tới. Đây là cùng Đường Cửu học, đánh người chuyên đánh mặt. Đường Cửu mặt đen lại, gấp lưng hoa đựng nỏ mình liền không nói. Ta thì coi ngươi là lòng háo thắng cát mới sử dụng. Thế nhưng là ngươi vậy mà lộ ra ngay Hạo Thiên Trùy. Cái này còn thế nào vui sướng chơi đùa? Đây chính là ngươi một mực đóng băng bí mật. Cũng chỉ là bởi vì Tiểu Vũ thụ thương, ngươi thì bại lộ. Ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi vậy mà vì một nữ nhân muốn cùng ta liều mạng. Hừ, nam nhân, tên của ngươi gọi Vô Tình. Đường Cửu cảm thấy không thể lại như thế nuông chiều Tam ca. Nhất định phải để cái này trọng sắc nhẹ đệ ra hòa thanh tỉnh một chút. Tam ca, ngươi coi như dùng ra thứ hai võ hồn cũng không dùng. Để ngươi biết cái gì mới là tuyệt đối chênh lệch. Đường Cửu một miệng phun ra gấp lưng hoa đựng nỏ thiết mẫu tên nỏ. Trên người tất cả tăng phúc kỹ năng lần nữa toàn bộ khai hỏa. Lực lượng của hắn bạo tăng đến 140.000 cân. Hạo Thiên Trùy là được xưng là lực lượng mạnh nhất võ hồn. Thế nhưng là ngươi dùng không có phụ gia hồn hoàn trùy, liền muốn cùng ta chống lại. Quá ngây thơ, ngu xuẩn ca ca. Tiếp nhận vận mệnh chế tài đi. Đường Cửu vươn một ngón tay. Phốp, tương đương Đường Tam mang theo chỗ có hy vọng. Tất cả tức giận một chùy, vậy mà liền bị một ngón tay chống đỡ. Không thể tiến thêm. Tĩnh, an tĩnh dị thường. Cái này là tuyệt đối lực lượng nghiền ép. Liền xem như đại lục đệ nhất lực lượng võ hồn Hạo Thiên Trùy, cũng không thể dung chuyển Đường Cửu một ngón tay. Quá mạnh, trong lòng mọi người đều cảm giác cái kia không có thể ngang hàng lực lượng là cỡ nào chấn hám nhân tâm. Tam ca, ngươi thay đổi. Đường Cửu cảm giác tràn đầy bi phẫn. Tam ca từ khi có tẩu tử về sau, hắn cũng không phải là cái kia bị chính mình khi dễ không hoàn thủ tam ca. Cong ngón búng ra, lực lượng khổng lồ giống như là biển gầm đụng vào Đường Tam trên thân. Phanh, Đường Tam sắc mặt biến đổi lớn, thân thể thì bay rớt ra ngoài, đập sập sau lưng một tòa chất gỗ phòng ốc. Đường Tam cũng không có nhận thua, sau lưng bát chu mâu kèn kẹt xuất hiện, quấn quanh. Đường Tam bắn ra lam ngân thảo quấy nhiễu Đường Cửu, hắn lập tức sử dụng ra quỷ ảnh mê tung, đạp trên từng đạo huyễn ảnh, hướng về Đường Cửu tới gần. Tiểu Tam cái này tốc độ cũng quá quỷ dị chút. Phất Lan Đức âm thầm líu lưỡi. Tiểu Tam giấu đồ vật còn thật nhiều. Muốn không phải Tiểu Cửu hôm nay đả thương Tiểu Vũ, hắn cũng không biết Đường Tam có nhiều như vậy thủ đoạn. Nhìn lấy như là quỷ ảnh một dạng Đường Tam, tất cả mọi người cảm thấy da đầu run lên. Bởi vì Đường Tam sau lưng bát chu mâu đã vận sức chờ phát động. Vừa tiếp cận Đường Cửu thì phát khởi liên tiếp điên cuồng công kích. Tám cái chu mâu dường như thì cùng Đường Tam tám cánh tay một dạng, lấy cực kỳ xảo trá góc độ đột phá. Chu mâu có độc lại cực kỳ sắc bén, phối hợp Đường Tam đường môn kỹ pháp thì liền Phất Lan Đức đều cảm thấy khó giải quyết. Thế nhưng là Đường Cửu tay lại nhẹ nhàng tìm tòi, liền tóm lấy một cái chu mâu. Tam ca, cái này là thực lực tuyệt đối. Đường Cửu có 4 cái vạn năm hồn hoàn, 3 khối hồn cốt tăng phúc. Thân thể của hắn phản ứng tốc độ đã vượt qua Đường Tam quá nhiều. Không cần kỹ xảo, có chỉ là tuyệt đối nghiền ép. Đường Cửu nhấc lên Tam Ca Chu Mâu thì hung hăng hướng mặt đất một rót. Phanh, Đường Tam cùng mặt đất tới cái tiếp xúc thân mật. Đập mặt đất đá vụn tung bay. Phanh phanh phanh, Đường Cửu không chút khách khí vung lên Tam Ca cũng là một trận bạo lực cuồng ngã. Để ngươi trọng sắc nhẹ đệ, để ngươi có ngoại phụ hồn cốt, để lão đầu tử không công bằng. Chấm ngoặc kép, rất nhanh, Đường Tam liền bị rơi trời đất quay cuồng. Tâm lý không khỏi giận mắng, đây tuyệt đối là ghen ghét. Bất quá, rất nhanh Đường Tam thì đã mất đi chi giác, triệt để ngất đi. Huy đệ đại chiến, cuối cùng lấy Đường Cửu toàn thắng kết thúc. Đến tận đây, Đường Cửu một người đánh xuyên qua Tam Ca xuất lĩnh Sử Lai Khắc chiến đội. Ở trong đó còn bao gồm một cái hồn thánh Triệu Vô Cực. Mọi người lại một lần nữa thấy được Đường Cửu thực lực đáng sợ. Tiểu tử ngươi, ra tay cũng quá độc ác đi. Phất Lan Đức khóe miệng giật một cái. Ta cảm thấy ta vẫn là rất ôn nhu. Đường Cửu nhô ra miệng. Lúc này thời điểm, sưng mặt sưng mũi Triệu Vô Cực đã khập khễnh trở về. Như thế vừa so sánh, Đường Cửu ngạc nhiên phát hiện, ta kỳ thật đối Tam Ca vẫn rất tốt. Chí ít hắn không có bị hủy dung. Ngươi liền đợi đến ngươi cái kia bao che khuyết điểm cha tới tìm ngươi tính sổ sách đi. Phất Lan Đức gương mặt cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha, ta cũng là con của hắn. Ban đêm, đêm tối gió mạnh, xú tiểu tử, cút ra đây cho ta. Một tiếng tức giận thanh âm nổ vang tại Đường Cửu bên tai. Đường Cửu lập tức đứng dậy, theo cửa sổ phía trên nhảy xuống, nhanh chóng tiến vào rừng cây. Quả nhiên, liền thấy mở ra 9 cái lộng lẫy hồn hoàn Đường Hảo. Vàng vàng tím tím đen đen đen đỏ đỏ. Cái này có thể dọa không được Đường Cửu. Hắn tiện tay thì cho Đường Hạo thân bên trên đeo một cái hồn hoàn. Trong nháy mắt cửu hoàn biến bát hoàn. Đường Cửu cũng nhịn không được muốn kêu một câu. A bát hoàn, ngươi so cửu hoàn thiếu một vòng, cái này cửu hoàn biến bát hoàn. Đường Hạo khí thế như là sơn hà vỡ đê, phát triển mạnh mẽ. Đường Hạo mặt tối sầm, Đường Cửu vậy mà vừa lên đến thì cho hắn tới cái hạ mã uy. Thật là bá đạo năng lực. Giờ phút này bản thân trải nghiệm qua, hắn mới hiểu được Đường Cửu cái này võ hồn khủng bố. Hiện tại hạn chế vẫn là thứ 6 hồn hoàn, muốn là hạn chế thứ 7 hồn hoàn, không có võ hồn chân thân, đây tuyệt đối là tai nạn. Bất quá, Đường Hạo lại càng xem Đường Cửu càng không vừa mắt, lập tức hừ lạnh nói, ngươi đánh ngươi ca ra tay rất ác độc sao? Ta đây là thay ngươi quản giáo ta ca. Lão ba, Tam Ca hắn không thật tốt học tập, vậy mà tìm cho ta cái tẩu tử. Lúc trước ngươi thế nhưng là đã cảnh cáo hắn, bất cứ lúc nào đều không thể sử dụng trùy võ hồn. Hắn hôm nay vậy mà dùng. Ta đương nhiên phải thật tốt quản quản hắn. Cẩn thận hắn về sau có nàng dâu quên ngươi. Đường Cửu một bộ ta suy nghĩ cho ngươi thần sắc. Nhìn Đường Hạo khóe miệng giật giật. Thực lực ngươi mạnh, càng cần phải chiếu cố điểm Tam Ca của ngươi. Đường Hạo từ tốn nói. Lão ba, ta cảm thấy ngươi dạng này là không đúng. Ngươi muốn là lại nuông chiều Tam Ca. Cẩn thận về sau ngươi cùng tàu tử phát sinh mâu thuẫn. Tam Ca muốn trùy ngươi. Đến lúc đó ta là cần phải giúp đỡ Tam Ca trùy ngươi thì sao? Vẫn là đập chết ngươi thì sao? Ta hiện tại liền muốn đập chết ngươi. Đường Hạo khí đưa tay liền muốn đánh người. Ta quả nhiên không phải thân sinh. Đường Cửu một bên chật vật chạy trốn. Một bên reo lên. Vì tranh thủ ta có cùng Tam Ca một dạng gia đình địa vị. Ta quyết định, ta muốn tìm cái không công bằng ta mẹ kế. Đường Hạo lúc ấy thì mộng bức, chính mình tìm cho mình mẹ kế. Đây là nghiêm túc hài tử lời nên nói sao? lão tử không đập chết ngươi. Lão ba, theo ta được biết, Thiên Thủy Học Viện viện trưởng ôn nhu thiện lương, tuyệt đối có thể cho ta làm tốt mẹ kế. Muốn không ngươi suy tính một chút, ta cân nhắc mẹ ngươi. Đúng, nàng chính là ta mẹ, cũng là không có mẹ kêu thuận miệng. Hỗn đàn, Đường Hạo sắc mặt tái xanh, không thể nhịn được nữa. Trực tiếp dẫn theo to lớn Hạo Thiên Trùy, đuổi theo Đường Cửu cũng là một trận trùy. Tốt a, là cân nhắc dùng trùy đập chết Đường Cửu. Một hồi náo loạn về sau, Đường Cửu thừa dịp còn không có đem Đường Hạo tức chết trước, cuối cùng đem kế hoạch của mình nói cho Đường Hạo nghe. Vây giết lão hoa cúc, Đường Hạo nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn thở dài một hơi đồng ý. Đường Hạo nhìn lấy Đường Cửu rời đi bóng lưng, vẫn không quên dặn dò một tiếng, huynh đệ các ngươi muốn tương thân tương ái. Đường Cửu cười ha ha nói, yên tâm, nói không chừng tương lai ta thế nhưng là ngài con ruột anh vợ. Lời nói này Đường Hạo là một mặt mộng bức, hắn hoàn toàn không làm rõ ràng được cái này là từ đâu luận. Đường Cửu đi hai bước, đột nhiên quay đầu lại hỏi nói, lão ba, nếu như Lam Điện Bá Vương Long Tông cướp đoạt chính là Tam Ca hồn cốt, ngươi có thể hay không giúp hắn muốn trở về? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.